Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 695 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Và trước khi đến với tập 695 của bộ truyện này, thì Vân cũng xin tâm sự một chút với các bạn vì sao đợt này kênh đọc truyện nó không có được ổn định. Đầu năm thì ngày 18 tháng 2 vừa rồi thì bà ngoại của bên chồng Vân mất. Đến ngày 20 tháng 2 vừa rồi là ba ruột của Vân mất. Tuần vừa rồi thì lại bà nội của bên chồng bị Covid. Mà tuần này thì cả nhà Vân cũng đều bị luôn. Đầu năm đầu tháng là không biết là bị cái gì mà đủ thứ chuyện ập đến cùng một lúc, đó là mệt mỏi. Thì thời gian vừa rồi khi mà đọc truyện có bị ngưng một thời gian á, thì mong các bạn thông cảm nha. Và bây giờ cái họng của Vân cũng chưa được tốt, nhưng mà vừa rồi thì ngưng đọc quá là nhiều rồi, thì cũng nhiều bạn cũng đã bỏ kênh, Vân cũng rất là lo, nên bây giờ vẫn cố gắng đọc truyện, các bạn thông cảm nếu như dòng đọc không có được như ngày bình thường. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 695 của bộ truyện này. Luyện Điên Phong, chương 3431. Dương Khai nhập ma. Ôn Tử Sam cầm một phần ngọc giản, thần niệm điều tra tin tức trong đó, một mặt không thể tưởng tượng. Ngọc giản là Cao Tuyết Đình truyền đến, trong đó in lạc ấn thần thức của Cao Tuyết Đình, hiển nhiên không phải là giả. Huống chi, trong ngọc giản, Cao Tuyết Đình còn nói rõ chi tiết chuyện phát sinh ngày đó, để cho Ôn Tử Sam không tin cũng khó. Thất thần hồi lâu mới gọi Trần Thiến để cho nàng đi Hổ Khiếu Thành một chuyến, tìm Cao Tuyết Đình trực tiếp hỏi thăm rõ sự tình. Trong một tòa thành trì khác, trên tay của Dương Viêm cũng đang cầm một phần ngọc giản, đại mi gấp đáp, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Tiểu tử thối đang làm trò gì? Đang yên đang lành, tại sao lại đánh nhau cùng Thiết Huyết đại nhân, còn tẩu hỏa nhập ma?" Bên dưới, một đám đế tôn cảnh đến đây thỉnh cầu trợ giúp, thấy sắc mặt của nàng biến hóa cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Dương Viêm gọi một đế tôn cảnh để cho hắn tiến đến Hổ Khiếu Thành tìm hiểu tình huống. Dương Khai nhập ma, việc này hai vị thấy ra sao? Trong đại điện, Loan Phượng nhìn qua Phạm Ngô cùng Thương Cẩu trầm giọng hỏi. Chuyện khi nào? Thương Cẩu trợn to trong mắt, trên mặt biểu lộ kinh ngạc. Vừa mới nhận được tin tức, Loan Phượng thần sắc nghiêm túc. Phạm Ngô nói, ta cũng nhận được tin tức, hình như chính là chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Tiểu tử kia thật sự nhập ma rồi sao? Thương Cẩu gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Phạm Ngô nói, tin tức là từ Thiết Huyết Đại Đế truyền ra, nghĩ sẽ không có sai. Thương Cẩu thất thần lẩm bẩm nói, tiểu tử kia nhập ma rất không có khả năng đi, có phải các người tính sai rồi không? Loan Phượng cùng Phạm Ngô đều chậm rãi lắc đầu. Người trước nói, việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không sai. Thương Cẩu nghe thì thở dài một hơi, vậy thật đúng là đáng tiếc. Mặc dù Dương Khai thường xuyên chạy đến Man Hoang cổ địa để tìm bọn hắn làm khó, nhưng nói đến Thương Cẩu vẫn là thật sự bồi phục Dương Khai. Rất ít có thể nhìn thấy người tuổi trẻ lại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Lần này nhập ma, ngày sau coi như không có tiền đồ để mà nói. Loan Phượng lên tiếng, mặc kệ hắn có nhập ma hay không, dù sao hắn liên quan đến Thiên Hình Hậu Nhân. Năm xưa theo Thiên Hình Hậu Nhân tiến vào huyết môn, đến Bạc Vô Âm Tính tính toán ra cũng có vài chục năm rồi. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Các người cũng biết Thiên Hình Hậu Nhân kia coi trọng Dương Khai ra sao. Nếu Dương Khai tình cảnh không tốt, cũng không biết Thiên Hình Hậu Nhân kia sẽ có thái độ gì. Phạm Ngô thần sắc nghiêm túc gật đầu, Phượng Phu Nhân nói không sai. Vậy theo ý Phượng Phu Nhân, chúng ta nên xử lý việc này ra sao? Loan Phượng nói, Mau chóng tìm được tung tích của hắn, đưa hắn đến man hoang cổ địa đi. Đến lúc đó coi như thiên hình hậu nhân kia xuất quan, cũng không có gì để oán trách chúng ta. Phạm Ngô gật đầu. Đây cũng là biện pháp tốt, quyết định như vậy đi. Loan Phượng nói. Vậy ta để Ưng Phi đi một chuyến, đi Hổ Khiếu Thành tìm hiểu tình huống, xem rằng Dương Khai bỏ chạy về đâu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại mau đi đi. Trong lúc nhất thời, Hổ Khiếu Thành bát phương người tới, đều là thăm dò chuyện phát sinh vào một ngày trước, để Hổ Khiếu Thành lập tức trở nên náo nhiệt đến cực điểm. Mà cùng lúc này, tin tức Dương Khai tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, trong ngắn ngủi mấy ngày đã truyền tới khắp các đại thành trì của Tây Vực, cũng đang nhanh chóng truyền tới Đông Nam Bắc Tam Vực. Tất cả những người quen biết Dương Khai khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là lời nói vô căn cứ, đơn thuần chỉ là tin đồn. Nhưng lời đồn này lại đang truyền ra, còn thêm mũi thêm mắt. Còn nói cái gì Dương Khai không có địch lại Thiết Huyết Đại Đế, rốt cuộc hèn hạ, vô sĩ bắt Lâm Vận Nhi thoát thân. Chờ đến sau khi lời đồn được chứng thực, toàn bộ tinh giới xôn xao. Chẳng ai ngờ, một tân tinh lóa mắt từ từ bay lên, lại thật sự rơi vào ma đạo, lại còn tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Tin tức truyền luôn có sai sót. Chuyện pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp theo tin tức truyền ra, dần dần biến thành Dương Khai tu luyện. Vô luận là rơi vào ma đạo hay là tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, đều là người không cách nào dễ dàng tha thứ. Lần này thanh danh của Dương Khai hoàn toàn bị bôi xấu, lại có chỉ lệnh của Thiết Huyết Đại Đế trước đó, không ít người thậm chí ma quyền sát chưởng, âm thầm chờ mong có thể tìm tới Dương Khai đánh chết hắn dưới lòng bàn tay, thay trời hành đạo, vì dân mà trừ hại. Động tĩnh bên ngoại giới Dương Khai không biết, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán ra một chút, mà cũng sớm có tâm lý chuẩn bị rồi. Trong tiểu huyền giới chỗ dược viên, Dương Khai thần sắc nghiêm túc bó gối mà ngồi, bên cạnh chính là Thương Thụ. Hai Mộc Linh lơ lửng ở giữa không trung, trốn bên ngoài hơn 10 trượng, một mặt lo âu nhìn sang Dương Khai. Nhưng giờ khắc này các nàng cũng không có giúp được gì, nhất thời gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Phong ấn chi lực trên Thương Thụ vàng bạc hai màu kia thuận lợi Dương Khai dẫn đạo, chậm chậm rót vào trong cơ thể hắn, được hắn dẫn vào đan điền, phong trấn cổ ma chi khí. Trước đó lợi dụng cổ ma chi khí này, Dương Khai phối hợp cùng Thiết Huyết Đại Đế, hoàn mỹ diễn kịch tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại phát hiện chuyện trở nên có chút phiền phức. Từ năm xưa, ở bên ngoài Phong Lâm Thành, sau khi hấp thu những ma khí này, Dương Khai vẫn luôn không có biện pháp để đối phó, chỉ có thể mượn nhờ Thương Thụ chi lực tiến hành phong ấn. Thế nhưng là theo mấy lần giải phong, cổ ma chi khí kia trở nên ngày càng tinh thuần khổng lồ, ngày càng khó khống chế. Những ma khí bị phong ấn trong đan điền tự như là một đoàn vật sống sờ sờ đang sinh sôi. Mỗi một lần giải phong đều có thể kịch liệt trưởng thành, để mỗi lần Dương Khai phong ấn lại trở nên càng thêm khó khăn hơn. Lực lượng cần phong ấn cũng nhiều hơn. Điểm ấy Dương Khai sớm đã phát hiện ra, thẳng đến lần này, tình huống lần này trở nên càng thêm nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có thể phong ấn được hay không, trong lòng của Dương Khai cũng không chắc. Sẽ không làm giả mà hóa thật đi chứ. Dương Khai dở khóc dở cười, nếu như thật sự tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như thua thiệt lớn rồi. Cẩn thủ tâm thần, bài trừ tạp niệm, Dương Khai khống chế phong ấn chi lực của Thương Thụ rót vào bản thân mình, dần dần áp chế ma khí trong thể nội về vùng đan điền. Thời gian chậm rãi trôi qua, lưỡng sắc quang mang Thương Thụ trở nên ngày càng ảm đạm, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch. Nhưng ma khí trên người của Dương Khai lại vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, vẫn đang không ngừng quay cuồng, không ngừng sinh sôi. Chuyện này mẹ hắn liền có chút lúng túng đây. Dương Khai trong lòng nóng như lửa đốt, là căn bản vô kế khả thi. Cách đó không xa, Mộc Châu cùng Mộc Lộ hiển nhiên cũng phát giác được tình huống không ổn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau như đã quyết tâm điều gì, cùng nhau bay tới hướng Dương Khai. Phát giác được động tĩnh, Dương Khai mở mắt nhìn các nàng rồi khẽ quát. Đừng có lại đây. Mộc Châu cùng Mộc Lộ ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nho nhỏ đứng trên nhánh cây của thương thụ. Hai người đều nhanh chóng kết lấy ấn quyết phức tạp, mà theo ấn quyết biến hóa, giữa hai mộc linh cùng thương thụ dường như sinh ra một loại cộng minh. Nguyên bản, quang mang thương thụ dần ảm đạm đi, đột nhiên bộc phát ra sắc thái chói mắt. Vàng bạc chi quang đại phóng, phong ấn chi lực cũng liền liên miên không dứt, như thủy triều hung mãnh mà ra. Dương Khai khẽ giật mình, cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng dẫn dắt phong ấn chi lực nhập thể. Ma khí quay cuồng bên ngoài thân bị áp chế một chút xíu, loại khí tức tà ác ngang ngược kia cũng dần dần biến mất. Không biết là qua bao lâu, khi thân ngoài của Dương Khai không còn chút ma khí, tất cả ma khí đều bị trấn áp về trong đan điền, bản thân cũng khôi phục nguyên dạng, cảm giác được thoải mái dễ chịu chưa bao giờ có. Mộc Châu và Mộc Lộ đều một đầu mồ hôi, hơi thở dốc, hiển nhiên vừa rồi thi triển Mộc Linh bộ tộc bí thuật đối với các nàng cũng là có phụ tải không nhỏ. Các người không sao chứ? Dương Khai mở mắt hỏi, hai Mộc Linh cùng lắc đầu, Mộc Châu hướng một bên nhìn thoáng qua. Chúng ta không có việc gì, chỉ là thương thụ. Dương Khai thuận mắt của nàng nhìn, phát hiện thương thụ đã hấp hối, cành rũ xuống tự như không còn sống lâu được. Vốn nên có hai màu vàng bạc, giờ phút này đã không thấy, cành lá khô héo. Mộc Lộ nói, chúng ta thôi phát sinh cơ của nó, đối với nó có tổn hại rất là to lớn. Dương Khai cau mày, nó sẽ không chết chứ? Mộc Châu lắc đầu đáp, sẽ không, thương thụ sinh mệnh lực ương ngạnh, nơi đây càng có bất lão thụ phát ra sinh cơ. Nó không thể nào dễ dàng chết đi như vậy, chỉ là muốn triệt để khôi phục như trước, cũng không biết phải mất bao lâu. Chủ nhân à, sau này không nên tùy tiện giải khai phong ấn ma khí. Không có thương thụ chi lực, người giải khai cũng đồng nghĩa với việc không cách nào quay đầu được đâu. Dương Khai nét mặt nghiêm túc, gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Kế hoạch đại giới lần này thật đúng là quá lớn, chẳng những đem thanh danh của mình bôi xấu, mà ngay cả một trong những đòn sát thủ cường đại nhất của mình cũng bị gần như không thể thi triển. Nhưng việc đã đến nước này, mọi thứ chỉ có thể nhìn về phía trước. Phần phó hai Mộc Linh đi nghỉ ngơi, Dương Khai lại điều tức, xác nhận mình không có gì dị thường, lúc này mới ra khỏi tiểu huyền giới, phân biệt vị trí hướng một phương hướng mà bay đi. Trong hư không, một bóng người lướt qua, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng dừng cảm ứng một phen rồi tiếp tục lên đường. Một đường truy tung như vậy, đúng là lần theo tung tích của Dương Khai mà đi. Không biết người này làm thế nào điều tra được hành tung của Dương Khai. Phải biết, hắn chạy đến Nam Chiểu điều tức mấy ngày, sau đó là nhiều lần thi triển thần thông không gian. Chính là có đại đế rời núi cũng khó mà nắm được động tĩnh của hắn. Thế nhưng là người này lại có thể đại khái không sai truy tung mà tới. Thân hình lần nữa dừng, dưới ánh trăng mông lung, thân thể uyển chuyển có lồi có lõm, mái tóc tung bay. Rõ ràng là một nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp, ngọc như mộng. Từ sau khi Dương Khai chạy khỏi Hổ Khiếu Thành, nàng cũng biến mất. Mọi người Cao Tuyết Đình tìm mấy ngày cũng không có tìm được nàng, ai ngờ nàng xuất hiện ở đây. Thời khắc này trong đôi mắt đẹp của nàng ta tỏa ra thần thái dị dạng, như một con báo săn tìm thấy con mồi, tràn đầy thần sắc phấn chấn. Thỉnh thoảng lại duỗi ra cái đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm đôi môi, có một loại cuồng dã dụ hoặc. Nàng lăng lập hư không mà đứng, gió đêm phần phật, mái tóc tung bay. Nàng xoay người, nhìn chăm chú một phương hướng, khanh khách một tiếng cười, rồi thấp giọng nỉ non nói. Phu quân à, người ta tới tìm ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Một chữ cuối rơi xuống, người đã hóa thành một đạo lưu quang vút không mà đi, chớp mắt không thấy đâu. Trên hoang dã, vạn vật câu tỉnh, ngay cả côn trùng trốn ở bùn đất dường như cũng nhận thấy kinh hãi nào. Một đêm im ắng. Chương 3432. An Hòa Thành, vị trí biên hoang Nam Vực, nơi giáp giới với Tây Vực, là một tòa tiểu thành quy mô không lớn. Nhân khẩu trong thành cũng chỉ có mười mấy vạn mà thôi. Nội thành cũng không có cường giả gì ra dáng, ngay cả thành chủ cũng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Thành trì như vậy, phóng nhãn toàn bộ tinh giới gần như có thể nói là không có ý nghĩa. Nhân khẩu trong thành vốn đã ít, bây giờ lưỡng giới đại chiến bạo phát. An Hòa thành bởi vì ở vùng biên hoang Nam Vực giáp giới Tây Vực, dẫn đến cư dân trong thành phần lớn đều trốn về Nam Vực. Sợ một ngày nào đó ma tộc thật sự đánh tới, đồ thành diệt tộc, nên nhân khẩu càng giảm mạnh hơn, còn có một nửa. Nhưng vô luận là loạn thế hay thịnh thế, có một kiểu sống vĩnh viễn cũng sẽ không lặng yên. Đó chính là gia thịt sinh ý. An Hòa thành không có lớn, thành lâu lại là có mấy nơi. Lớn nhất chính là Xuân Phong Tế Vũ Lâu. Có lẽ là dưới thời loạn, tình huống ngợp trong vàng son càng nghiêm trọng. Nên mặc dù cư dân An Hòa thành giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng mà Xuân Phong Tế Vũ Lâu sinh ý còn tốt hơn so với thường ngày. Tại cửa Tú Bà Quy Công, không ngừng có khách đến. Các cô nương môi trét đầy son phấn cũng đều tươi cười rạng rỡ, oanh thanh yến ngữ, nhiệt tình mời chào ân khách. Trong lâu, trang trí xa hoa, một vài bức họa sinh động như thật làm cho Xuân Phong Tế Vũ Lâu tràn ngập trong loại khí tức truy cầu. Trong đại sảnh, một bàn khách nhân nâng ly cạn chén, cùng các cô nương ăn mặc yêu diễm uống rượu làm vui. Thỉnh thoảng lại giở trò để cho các cô nương yêu kiều cười liên tục, đóng chặt trong sương phòng, càng là truyền ra từng đợt thở dốc rên rỉ làm cho mặt của người ta đỏ tới mang tai. Một tiếng ầm vang truyền ra, bỗng nhiên có một người từ giữa một gian sương phòng lầu 2 ngã bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên sàn nhà lầu 1, lăn lật một cái rồi không có động tĩnh. Đại sảnh ồn ào lập tức lâm vào trong trầm mặc quỷ dị, tất cả mọi người cùng quay đầu hướng nơi phát ra động tĩnh. Chỉ thấy nằm ngang trên mặt đất là một thanh niên, cằm mặt đầy râu, toàn thân bẩn thỉu, người đầy tủ khí, nằm ở đó không nhúc nhích, cũng không biết là chết chưa. Trong thanh lâu, đánh nhau ẩu đả thường xuyên phát sinh, cho nên đối với một màn này, khách nhân cũng không thấy làm kỳ, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ là đều một mặt ghét bỏ nhìn qua thanh niên bò trên mặt đất kia. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là phát sinh tranh chấp với người khác bị người ta đánh cho, hoặc là tiêu xái trong thanh lâu rồi không có tiền thanh toán, vô luận là loại nào đều không được đáng đồng tình. Những khách nhân bình tĩnh ở cửa đón khách, Tống Mụ Mụ lại là nổi giận, hướng về một người nam tử mặc trang phục màu đen trên lầu 2 mà chửi ầm. Muốn chết người sao? Làm hỏng cái bàn, người có đền được hay không? Từ Mụ Mụ là tú bà của Xuân Phong Tế Vũ Lâu. Tu vi không cao, lúc tuổi còn trẻ tư sắc không tầm thường. Chẳng qua hiện nay cao tuổi, dáng người cũng có chút biến dạng. Tuy nhiên phong vận vẫn còn, nhưng đã không làm cô nương tiếp khách, chỉ có thể đứng ở cửa nghênh đón khách nhân. Thấy Tống Mụ Mụ nổi giận, thanh niên kia cười làm lành. Mụ Mụ, bớt giận à, là tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Làm sao làm sao? Tống Mụ Mụ lắc mông đi đến bên cạnh thanh niên, nhấc chân đá đá hắn, nhưng không thấy phản ứng, nhất thời cả kinh. Tên này chết rồi sao? Nam tử kia nói. Không đến mức đó đi, nhìn hắn cũng có chút tu vi, ta lại không có ra bao nhiêu khí lực, làm sao mà chết được? Ngay vào lúc này, từ trong sương phòng đi ra một thanh xuân nữ tử, sa mỏng phủ toàn thân. Sa mỏng kia hơi mờ, gắn vào trên người nàng, để các loại mỹ diệu trên người nàng đều như ẩn như hiện, để nam nhân bên dưới đều nhìn lâu vài lần. Nữ tử nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái, quẹt miệng nói. Đánh chết cũng là đáng. Lại xông đến Tống Mụ Mụ, làm nũng nói. Mụ Mụ à, ngươi cần phải thay nữ nhi làm chủ à. Nhà hỏa này ở chỗ ta uống rượu vài ngày, trên thân vậy mà không có tiền thanh toán. Không có tiền sao? Tống Mụ Mụ liễu mi dựng thẳng, mặt biểu lộ ra cơn giận dữ. Không có tiền cũng dám đến dạo thanh lâu, ở đâu ra tiểu tử hỗn trướng? Đúng rồi. Nữ tử kia một mặt ghét bỏ. Đáng lẽ trông hắn dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm, còn tưởng rằng là công tử nhà giàu. Ai biết đúng là tiểu tử không ra gì, nữ nhi lỗ lớn rồi. Tống Mụ Mụ lạnh lùng hừ một tiếng rồi khua tay. Lục soát người hắn xem trên người hắn có thứ gì đáng tiền hay không. Dứt lời, liền có hai nam tử ăn mặc quy công đi tới bên người thanh niên kia, sờ loạn một hồi. Một lát sau, hai người đều ngẩng đầu hướng Tống Mụ Mụ lắc đầu. Cái gì cũng không có. Đáng giận à. Tống Mụ Mụ cắn chặt hàm răng. Mang xuống cho ta, băm ra làm vườn. Hai nam tử không chút chần chừ, một trái một phải dựng cánh tay thanh niên kia lên, nâng cả người lên. Bên cạnh có khách nhân cười nói, Tống Mụ Mụ, người cũng quá nhẫn tâm đi, chỉ là mấy ngày tiền thưởng mà thôi, vậy mà liền muốn băm người ta ra để làm vườn. Tống Mụ Mụ lạnh mặt nói, người muốn thay hắn thanh toán sao? Nếu người nguyện ý thanh toán cho hắn ta, Mụ Mụ ta đây sẽ quấn hắn một mạng. Khách nhân kia chê cười, coi như ta không nói đi. Tống Mụ Mụ mít hắn một cái, lại nhìn thanh niên kia, nhưng vừa nhìn xuống lại lộ ra một nét kinh sợ, giơ tay lên nói, khoan, chờ một chút. Hai nam tử lập tức ngưng bước, quay đầu hướng sang bà ta, không biết bà ta muốn làm gì. Đã thấy Từ Mụ Mụ tiến lên mấy bước, đặt tay lên chóp mũi, như có chút không chịu được tử khí nồng nặc, cau mày nói, tiểu tử này còn sống sao? Hai nam tử liếc nhau, một người sờ lồng ngực người thanh niên, một người để tay dưới chóp mũi của hắn thăm dò, sau cùng thì gật đầu. Còn chưa chết. Tống Mụ Mụ a lên một tiếng, vòng quanh thanh niên một vòng, rồi đi tới trước mặt thanh niên, lấy ra một cái khăn lụa đặt trên cằm hắn. Cẩn thận nắng nắng mặt hắn một trận, hai mắt tỏa sáng rồi mỉm cười nói. Dẫn đi thay giặt cho hắn một chút, sau đó đưa qua phòng ta. Hai nam tử nghe đều ngây ngốc. Còn không mau đi. Tống Mụ Mụ trợn mắt nói. Hai người nào dám chần chừ, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Khách nhân nói chuyện khi trước còn cười to. Này, Tống Mụ Mụ à, bà sẽ không coi trọng tiểu tử kia đi. Tống Mụ Mụ nói. Coi trọng thì sao, lão nương thích. Mọi người xôn xao, nghĩ quả là vậy. Nhất thời đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Càng có khách nhân trêu chọc Tống Mụ Mụ đói bụng ăn quàng. Tiểu tử thối như vậy cũng đều có thể vừa ý. Tống Mụ Mụ hiển nhiên cũng quen trường hợp như vậy, ứng phó không tốn chút sức. Liếc mắt đưa tình với một đám nam tử, phát triển bầu không khí. Nhưng trong lòng thì chờ mong không thôi. Bà ta làm tại nơi này trên 100 năm, mỗi ngày nghênh đón nhiều khách nhân, tầm mắt tự nhiên là bất phàm. Thanh niên kia tuy có hơi nhếch nhác, dơ bẩn một chút, nhưng mà bà có thể nhìn ra, chỉ cần hơi trang điểm một chút, tuyệt đối là anh vĩ bất phàm. Lúc tuổi còn trẻ làm cô nương, bà không có quyền lựa chọn ân khách. Vô luận là các lão già xấu bao nhiêu đều phải tận tâm phục thị. Bây giờ là mụ bà, tự nhiên muốn sao thì làm. Tối nay đúng là có phúc. Lại chiêu đãi khách nhân một trận, Tống Mụ Mụ lúc này mới vặn vẹo vòng eo, hướng lầu 4 mà đến. Lầu 4 là tầng cao nhất của Xuân Phong Tế Vũ Lâu, chỉ có mấy gian phòng, một gian trong đó là của bà ta. Đẩy cửa phòng ra, lại quay người đóng kỹ, trên mặt của Tống Mụ Mụ mang theo nụ cười mong chờ. Giữa cặp mắt hoa đào tràn lan xuân tình, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, từng bước một đi đến bên giường. Cúi đầu nhìn, trên giường quả nhiên là người thanh niên kia đang nằm gáy o o. Mượn ánh đèn dịu dịu cẩn thận nhìn, Tống Mụ Mụ lập tức tươi cười rạng rỡ. Nhãn lực của nàng xác thực không tầm thường. Người thanh niên này sau khi thoáng rửa mặt trang điểm, quả nhiên có một loại phong thái khác, để cho bà ta xem mà thèm ăn nhỏ dãi. Duỗi ra một tay, nhẹ nhàng vuốt lên ngực của thanh niên kia. Vừa tiếp xúc, liền cảm nhận được nhịp tim hùng tráng hữu lực truyền ra, kích thích tay bà ta khẽ run run, hai chân cũng nhăn nhó một chút. Che miệng cười một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, lấy ra một bát thuốc tỉnh rượu, rồi trở về bên giường, đỡ thanh niên kia dậy, để dựa vào trên người mình, rót hết thuốc vào cho hắn. Đặt bát thuốc xuống, ngồi cạnh giường yên tĩnh chờ đợi. Chờ hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Tống Mụ Mụ nhíu mày, nghĩ thầm không đúng à, bát thuốc giải rượu này của mình dược lực phi phàm, đã sớm nên có tác dụng mới đúng. Gia hỏa này sao vẫn còn bất tỉnh? Chẳng lẽ là mấy ngày gần đây uống quá nhiều hay sao? Nghĩ như vậy, lại qua lấy thêm một bát trút xuống cho người thanh niên. Đợi thêm một lát vẫn là không có động tĩnh gì. Tống Mụ Mụ xa sầm mặt, tâm tình thật tốt đều bị phá hư. Dưới cơn nóng giận này, lấy hết chỗ thuốc còn lại, sau đó một mạch bà rót sạch vào trong miệng của người thanh niên. Lại là sau nửa canh giờ vẫn không có động tĩnh. Người thanh niên trên giường ngủ như heo chết, tiếng gáy như sấm. Tống Mụ Mụ hàm răng cắn giác vang vang, quay người lên giường. Mặc kệ, lợn chết thì lợn chết, lão nương cũng không phải là không biết hành động a. Khẽ vươn tay, cởi sạch quần áo của mình ra, lộ ra một bộ thân thể trắng bóng. Tuy đã có chút niên kỷ, dáng người cũng hơi có chút biến dạng, nhưng nhìn ra Tống Mụ Mụ lúc còn trẻ tuyệt đối là có tiền vốn từ gạo. Da thịt trắng như tuyết, hai ngọn núi cao ngất, hai chân thon dài, mông bự vảnh cao, duy chỉ có bụng là có phần hơi hở ra mà thôi. Thoát sạch sẽ xong, nàng ta liền bắt đầu giải trừ quần áo trên người người thanh niên. Thật cũng không có mấy món, nhưng lại làm đến phiền phức ngoài dự liệu. Chỉ vì thanh niên kia không có phối hợp thì thôi, thỉnh thoảng lại động cái chân, động cánh tay, để tiết tấu thật tốt của nàng bị quấy rối rối tinh rối mù. Tốn hơn nửa ngày mới thoát được cái áo ngoài ra mà thôi. Tống Mụ Mụ cắn răng, tức phát sốt. Thật tình nàng không biết, Dương Khai nằm trên giường cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn không ngờ chính mình có một ngày để bị một nữ nhân dùng sức mạnh, mà còn là người trong thanh lâu, càng là một nữ nhân như vậy. Sớm biết như thế, nói cái gì hắn cũng sẽ không đến thanh lâu. Chỉ là tình huống dưới mắt này, hắn cũng không có tiện đột nhiên tỉnh giấc, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt một phen kịch liệt dây dưa, rốt cuộc Dương Khai bị Tống Mụ Mụ thoát cho sạch sẽ. Ai u, oan gia a, gấp chết ta. Tống Mụ Mụ toàn thân đều là mồ hôi, thấy việc tốt sắp thành, rốt cuộc thở một hơi, xoay người, cưỡi trên người của Dương Khai. Thân thể hơi khẽ nâng lên, chậm rãi hướng phía dưới mà ngồi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng từ đằng sau vô tới, bóp lấy phần gáy của bà ta. Tống Mụ Mụ hoa dung thất sắc, phẫn nộ quát. Là ai? Chương 3433. Tống Mụ Mụ rốt cuộc không thể biết ai đứng sau lưng bà ta. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng hơi dùng chút lực, bà ta liền nghiêng cổ, mềm nhũn ngã xuống, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Ngọc Như Mộng đứng trên giường, lấy ra một cái khăn lụa xoa xoa tay, một mặt ghét bỏ, nhìn qua thi thể trên đất. Nam nhân của bản cung, ngươi cũng dám đụng sao? Vứt khăn lụa xuống, Ngọc Như Mộng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn qua Dương Khai nằm trên giường, sắc mặt giận dữ. May mà mình chạy đến kịp thời, nếu là chậm một chút, cậu nam nữ này chẳng phải muốn gạo nấu thành cơm rồi sao? Dương Khai có mấy vị phu nhân, nàng biết. Nhưng vài nữ tử này đều là người trước khi Dương Khai biết nàng, nàng cũng là bất lực. Nhưng mà tú bà trong thanh lâu này thì tính là gì? Nếu là cô nương thân gia trong sạch thì thôi đi. Nàng đã cùng Dương Khai kết tâm ấn bí thuật, chính là cả đời cũng không thể chia cắt. Đương nhiên sẽ không cho phép Dương Khai bị nữ nhân bẩn thỉu như vậy làm vấy bẩn thân thể. Nghĩ như thế, giận không có chỗ phát tiết, trừng lớn mắt nhìn Dương Khai quát. Đứng lên đi! Thần niệm phun trào, trong thanh âm mang tới lực lượng trùng kích thần hồn. Dương Khai nhíu mày, lông mi rung rung, mi mắt chậm rãi mở ra. Bốn mắt đối nhau, Ngọc Như Mộng lửa giận lập tức biến mất. Chỉ vì trạng thái người nam nhân trước mặt này rất không thích hợp. Trong ánh mắt tối tăm mờ mịt kia, cảm giác bao phủ một mảnh bi thương tâm chết, tràn đầy tuyệt vọng. Dù tất cả quang minh của thế gian đều bị che đi. Nàng cùng Dương Khai quen biết không tính là quá lâu, nhưng trải qua những ngày tháng cạnh nhau, có ngày nào mà nam nhân này không hăng hái, tinh thần phấn chấn đâu chứ. Bất luận hắn ở nơi nào đều là trung tâm của thế giới. Vậy mà lúc này hắn tự như bị đánh rơi từ trên mây xuống, chim chóc ngã nhào vào trong bùn nước, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi cùng tiều tụy. Sự thật cũng xác thực như thế. Từ một ngôi sao mới nhất tinh giới, bây giờ bị chiêu lấy xú danh ma đầu. Người người kêu đánh kêu giết, thậm chí ngay cả đại đế đều hạ lệnh giết chết. Không phải từ đám mây rơi xuống trong bùn nước hay sao? Ngọc Như Mộng thở dài một tiếng nói. Tội gì phải khổ như vậy? Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, trong ánh mắt chỉ là một mảnh trống rỗng, không có nửa điểm hào quang. Ngọc Như Mộng ngồi xổm người, Mông Bự ngồi bên giường, duỗi ra một tay xoa gương mặt của Dương Khai, ôn nhu nói. Dù tất cả mọi người từ bỏ ngươi, nhưng ngươi còn có ta. Dương Khai trong đôi mắt trống dường như hiện ra một tia sáng, hai con ngươi nhập nhèm cũng mở ra một chút. Ngọc Như Mộng đúng lúc này lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng muốn để nụ cười này ấn sâu vào chỗ sâu nhất nơi đáy lòng của Dương Khai, muốn để cho nụ cười này trở thành động lực chống đỡ cho Dương Khai. Ngay chớp mắt tiếp theo, Dương Khai đột nhiên gây khó khăn, một tay giật nàng, quay người đặt nàng ở dưới thân, một tay bao trùm lên lồng ngực cao ngất, hung hăng nhào nặn, không có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc, một tay hướng xuống đai lưng trực tiếp kéo đứt, miệng tràn đầy tủ khí càng là không chút kiên kỵ hôn lên đôi môi của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng rên rỉ một tiếng, giãy giụa không ngừng, nhưng khí lực của Dương Khai nàng há có thể ngăn, cả người bị gắt gao đặt dưới thân không thể nào động đậy. Cảm giác quần áo của mình đang nhanh chóng giảm bớt, Ngọc Như Mộng lập tức luống cuống. Dừng tay, người làm đau ta. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, giống như điên cuồng, lộ mũi phun ra khí tức cực nóng, biểu lộ trên mặt cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, như bị đặt dưới thân không phải là Ngọc Như Mộng, mà là địch nhân lớn nhất đời này, hận không thể nào gặm xương, uống máu, ăn thịt. Ngọc Như Mộng nào cho phép Dương Khai tiếp tục làm bậy? Nếu là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, nam nữ hoang ái cũng là chuyện bình thường. Nhưng tình cảnh này, Ngọc Như Mộng làm sao lại cam tâm giao thân thể của mình? Giãy giụa không thoát, Ngọc Như Mộng khoát tay quạt tới trên mặt của Dương Khai. Đùng một tiếng giòn vang, đầu Dương Khai quạt sang một bên. Động tác thô lỗ cuồng bạo cũng bởi vì một tác này mà dừng. Ngọc Như Mộng thở hổn hển, lạnh như băng nhìn sang Dương Khai. Là do ngươi bức ta. Dương Khai không nhúc nhích, như bị thi triển định thân chú. Ngọc Như Mộng nhíu mày, đưa tay hướng bên gương mặt bị đánh của Dương Khai mà sờ, hết sức nhu hòa nói. Ta cũng không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi tỉnh một chút đi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Dương Khai dường như không có hứng thú trả lời, hoặc là lười nhác trả lời, không quan tâm tới nàng. Chỉ là từ trên người nàng chậm rãi bò xuống, tiện tay giật một tấm chăn lông bao lấy thân thể, sau đó ngồi bên cạnh bàn, cầm lấy một bầu rượu trên bàn, ngẩng đầu rót vào trong miệng. Sau lưng, tiếng sột soạt mặc quần áo của Ngọc Như Mộng. Mặc tạm tạm xong mới quay qua nhìn, Dương Khai đã uống được mấy bầu rượu. Ngọc Như Mộng chậm rãi ngồi, lẳng lặng nhìn sang hắn. Đừng có uống nữa mà. Không ngoài sở liệu, Dương Khai vẫn không đáp, liên tiếp nói nhiều lần. Ngọc Như Mộng đặt lấy ấm rượu từ trên tay của Dương Khai. Ta bảo rồi, người đừng có uống nữa. Lấy ra. Dương Khai quay đầu, một mặt xâm nghiêm nhìn qua nàng, trong cặp mắt rõ ràng lưu động sát cơ. Ngọc Như Mộng nâng cái cằm trơn bóng lên. Làm sao? Muốn giết ta ư? Người bỏ được thì cứ động thủ đi. Nói rồi lại chủ động duỗi cổ tới, một bộ sẽ không phản kháng, mặc cho quân xử trí. Dương Khai trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, vẫn là không động thủ, chỉ đau đớn ôm đầu, khàn giọng nói. Ta chỉ là muốn say một lần, tại sao ngươi muốn ngăn ta? Biết ngươi không có nỡ mà. Ngọc Như Mộng nhoẻn miệng cười, cũng không biết vui cái gì, lại có chút dương dương đắc ý. Ngươi đi đi, đừng có bên cạnh ta, không biết lúc nào ta sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu. Dương Khai khua tay nói. Ngọc Như Mộng không đi, ngược lại dán càng gần hơn, thân thể rút vào bên cạnh hắn, bộ ngực cao vút đè ép trên cùi chỏ của Dương Khai. Ta không đi, người là người của ta, người đi đâu ta đi đó. Dương Khai đẩy nàng ra, khàn giọng nói. Chuyện ở Hổ Khiếu Thành người cũng đã thấy rồi, đừng bên cạnh ta, sau này hảo hảo mà sống, gặp được người tốt thì cưới đi. Ngọc Như Mộng nghiêng đầu dò xét, cười mỉm nói, người hy vọng ta gả cho hạng người gì? Dương Khai tự giễu cười, dù sao không phải như ta là được. Thế nhưng mà ta chỉ coi trọng ngươi, làm sao bây giờ? Chắc là ngươi mù rồi, Dương Khai nói. Ngọc Như Mộng ngơ ngác một chút, sau đó che miệng cười yêu kiều. Một hồi lâu nhánh hoa rung rẩy. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, giữ chặt tay của Dương Khai, cũng lôi hắn dậy. Làm gì? Dương Khai hữu khí vô lực nói như một hành thi tẩu dục. Không phải ngươi muốn uống rượu sao? Ta uống cùng ngươi. Vừa nói vừa thúc giục Đế Nguyên bọc lấy Dương Khai lách mình bay ra ngoài. Tại lầu một chỗ đại sảnh, y nguyên huyên náo náo nhiệt, bóng người hiện ra. Ngọc Như Mộng cùng Dương Khai đã xuất hiện trong đại sảnh. Ngọc Như Mộng nhìn trái nhìn phải một chút, trực tiếp đi tới một bàn lớn nhất ở trung tâm. Đi tới bên cạnh bàn, xông tới người tại bàn, sau đó nói, cút ngay! Một bàn này có 7-8 vị khách nhân, 7-8 cô nương đang uống rượu làm vui, chợt nghe lời này đều hơi sửng sốt. Dương mắt mà nhìn, 7-8 khách nhân kia lập tức sáng mắt, ánh mắt tham lam lưu luyến trên người của Ngọc Như Mộng. An Hòa Thành chỉ là một cái thành nhỏ, mặc dù Xuân Phong Tế Vũ Lâu là thành lâu lớn nhất, các cô nương cũng không có tệ, nhưng sao có thể đánh đồng cùng với Ngọc Như Mộng dạng hòa thủy vương vật này. Vô luận là dáng người hay khuôn mặt khí chất, phóng giảng toàn bộ tinh giới, có thể đánh đồng với Ngọc Như Mộng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa so sánh như vậy ra, những khách nhân kia chỉ cảm thấy cô nương trong ngực mình tự như là hương giả thôn cô. Nữ tử trước mặt này mới là thần nữ cao cao tại thượng. Nếu là có thể âu yếm một lần, chính là chết cũng đáng. Một nam tử bụng phệ sắc bị bị, nhìn qua Ngọc Như Mộng, cười to nói. Các người, nơi này có cô nương xinh đẹp như vậy sao? Làm sao ta không biết? Nói rồi, đứng dậy, tay bắt tới Ngọc Như Mộng. Nhìn tư thế kia là muốn thay cô nương đến bồi rượu. Chỉ là tay hắn vừa mới ngã một nửa, nguyên cánh tay bỗng nhiên bạo thành một đám xương máu. Nam tử kia có chút mờ mịt, nhưng mà rất nhanh, cảm giác đau đớn truyền đến, hét thảm một tiếng. Tiếng kêu cũng lập tức im bặt, cả người ầm vang vỡ ra. Những người ngồi cùng bàn sắc mặt đại biến, cũng tỉnh rượu, cùng nhau đứng dậy, nhìn hầm hầm vào Ngọc Như Mộng. Mấy cô nương càng la hét liên tục, dọa đến Hoa Dung thất sắc. Tiện tỳ, người dám giết người sao? Một người gầm thét, mặc dù không thấy rõ đồng bạn như thế nào mà chết, nhưng hiển nhiên, nữ nhân xinh đẹp này không tưởng tượng nổi đã động tay chân. Đang khi nói chuyện, hắn khoát tay tế ra một thanh trường kiếm, làm bộ muốn đâm tới. Ngọc Như Mộng lạnh lùng trừng mắt hắn, trong mắt hiện ra một tia thần thái dị kỳ. Nam tử kia lập tức giật mình, sau một khắc, trường kiếm trên tay thẳng tắp hướng bộ ngực mà đâm. Phụ một tiếng, máu bắn ra tung tóe, người kia mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng trước khi chết, trên mặt vậy mà còn mang theo một nụ cười thỏa mãn. Một màn không thể tưởng này, quả nhiên là khiến cho người ta giật mình. Toàn bộ đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, mấy nam tử còn lại đều nuốt nước bọt. Thế mới biết, nữ nhân trước mặt này tu vi cao không tưởng, nếu không cũng không giết người trong vô hình dễ như vậy được. Cút ngay! Ngọc Như Mộng môi son khẽ mở, lạnh như băng phun ra. Đám người như được đại xá quay người hướng ra ngoài bỏ trốn. Chẳng những là người một bàn đang trốn, mà người toàn bộ đại sảnh đều trốn theo, nhất thời trạng diện vô cùng hỗn loạn. Ngọc Như Mộng lại nói, đem toàn bộ rượu trong tửu lâu các ngươi mang ra đây. Sau khi nói xong mới vươn tay dọn dẹp bàn cùng Dương Khai ngồi. Xuân Phong Tế Vũ Lâu trống rỗng một mảnh, chỉ còn có Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn lớn đầy vò rượu, mấy quy công trong lâu rất là nghe lời, ngoan ngoãn dời trống cả hầm rượu ra. Dương Khai nắm một vò không ngừng rót vào trong miệng mình, bụng như một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu rượu đều có thể dung nạp. Ngọc Như Mộng an vị ngồi đối diện lặng lặng nhìn, uống xong một vò lại đưa cho hắn một vò, không nói một tiếng. 10 vò, 50 vò, 100 vò, 200 vò, cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên hét dài một tiếng, ném bay vò rượu trên tay ra ngoài. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm làm cho cả thành đều run lẩy bẩy. Thật lâu sau, Thanh Âm dần nghỉ, Du Khai mắt đỏ nhìn qua Ngọc Như Mộng, miệng chuyển động mấy lần, một mặt đau đến không muốn sống mà nói: "Uống không say." Chương 3434. "Vậy thì tiếp tục uống đi, uống đến khi nào say thì thôi." Ngọc Như Mộng lại ném một vò rượu qua cho Dương Khai. Dương Khai lại không tiếp, mặc cho vò rượu rơi xuống đất, nện vỡ tan. Ngọc Như Mộng trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Ngươi chờ đi." Nói xong rồi, quay người bay ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì. Nhưng rất nhanh, nội thành liền truyền đến động tĩnh ồn ào, không cần đoán cũng biết là Ngọc Như Mộng dẫn phát lên hỗn loạn. Sau nửa canh giờ, Ngọc Như Mộng trở về, xông tới Dương Khai mỉm cười, sau đó xoay người qua cửa đại sảnh rồi phủi tay: "Tất cả vào đi." Dương Khai dương mắt nhìn, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thấy bên ngoài cửa một đám nữ nhân lề mề mà đến, yến gầy vòng mập, oanh oanh yến yến. Chỉ là đám nữ tử này khác các cô nương tô son điểm phấn trong Xuân Phong Tế Vũ Lâu, xem ra đều là vài lương gia nữ tử. Trên mặt mỗi người đều là một mảnh thấp thỏm lo âu, càng có ít người mang theo nước mắt, nhưng dưới dâm uy của Ngọc Như Mộng vẫn là không thể không thuận theo đi vào. 30-40 nữ tử, nhỏ tuổi nhất trong đó chỉ có 13-14 tuổi, lớn nhất cũng chỉ là 25-26. Dưới sự chỉ thị của Ngọc Như Mộng, xếp thành một hàng trước mặt Dương Khai, nhút nhát đứng vững. Có người ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Khai một cái, rồi rất nhanh cúi đầu. "Làm gì đây?" Dương Khai trong lòng nghi hoặc không hiểu, trên mặt không có mảy may gì thường, vẫn là một bộ bi thương, hận không thể chết sớm, sớm siêu sinh. Ngọc Như Mộng xông tới Dương Khai hé miệng cười, rồi mở miệng giải thích: "Những nữ tử này là tư sắc tốt nhất trong thành này, yên tâm đi, tự người đều là trong sạch chi thân, hoàng bích không có tỳ vết, người xem dạng gì." Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động như một tôn mộc điêu. Ngọc Như Mộng đi đến trước mặt một nữ hài mười mấy tuổi, dắt nàng đến trước mặt của Dương Khai. "Người này thì sao? Nụ hoa chấm nở, tuổi còn nhỏ, chính là mỹ nhân bại hoại. Nam nhân hẳn là đều rất là yêu thích. Nếu ta làm nam nhân, cũng sẽ động tâm đây. Cùng chung đêm xuân, hẳn là sẽ có rất là nhiều mỹ hảo ban đêm." Thiếu nữ kia vốn bị Ngọc Như Mộng chộp tới mà kinh hãi. Giờ này nghe Ngọc Như Mộng nói kiểu này, càng thêm thấp thỏm lo âu, gần như sắp bị dọa cho khóc. Thấy Dương Khai vẫn không có phản ứng, Ngọc Như Mộng xông tới thiếu nữ kia phất phất tay, để nàng như được đại xá, vội vàng chạy về. Ngay sau đó, Ngọc Như Mộng đưa một nữ tử 17-18 tuổi ra, ra sức chào hàng trước mặt của Dương Khai một phen. Đổi mấy người như vậy, Dương Khai vẫn như trước, một chút biểu thị cũng không có. Ngọc Như Mộng lại kéo đến một người. Nữ tử này tầm 24-25 tuổi, dung mạo trong tất cả mọi người cũng là đỉnh tiêm, tư thái xinh đẹp. Nữ tử kia run lẩy bẩy, Ngọc Như Mộng nói: "Người này cũng không có tệ, mặc dù đã lấy chồng, nhưng phu quân nàng hình như ngày ngày cưới mà bệnh chết, cho nên nàng vẫn là quả phụ, cũng là hoàng bích chi thân, có cảm thấy hứng thú hay không?" "Đủ rồi." Dương Khai lạnh như băng nhìn chăm chăm Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng nói: "Hoặc là ngươi mang toàn bộ các nàng đi cũng không có sao." "Ta nói là đủ rồi." "Ngươi muốn uống say đơn giản là muốn phát tiết phẫn uất trong lòng, nhưng là rượu bình thường này ngươi thế nào mà có khả năng say? Đối với tình huống bây giờ của ngươi, rượu cùng nữ nhân là một dạng, nếu uống không say vậy thì nghĩ biện pháp từ trên người nữ nhân đi." Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cầm một vò rượu trên bàn, đứng dậy hướng ra ngoài bước đi, bộ pháp tập tễnh. Ngọc Như Mộng quay người nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, một lát sau bước nhanh đi theo. Trong đại sảnh, mười mấy nữ nhân kia nơm nớp lo sợ đợi một hồi lâu, xác định một nam một nữ cổ quái kia sẽ không có quay về, lúc này mới vội vàng chạy ra ngoài. Sống sót sau tai nạn, những nữ nhân niên kỷ còn nhỏ không có kìm được, lập tức gào khóc. Một đêm này đối với các nàng mà nói đơn giản chính là một cơn ác mộng. May mắn là nam tử kia không có ý gây tai họa cho các nàng, nếu không tất cả mọi người ở đây sợ rằng khó giữ được trong sạch. Ngươi đi theo ta mà làm gì? Trên hoang dã, Dương Khai nhìn qua Ngọc Như Mộng, một mặt lạnh nhạt. Đi theo ta, đối với ngươi không có chỗ nào tốt. Ngọc Như Mộng dịu dàng, cười một tiếng. Ta nói rồi, ngươi là người của ta, ngươi đến đâu tự nhiên ta cũng muốn đến đó. Ngươi đừng mơ có thể hất ta ra. Ngươi có biết tình cảnh hiện nay của ta là gì hay không? Ngọc Như Mộng nói. Hổ Khiếu Thành một trận chiến, ngươi tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Chuyện này sợ rằng đã lan truyền khắp thiên hạ rồi. Cho nên bây giờ ngươi hẳn là dưa chuột qua đường, người người kêu đánh. Nếu biết, cần gì phải chấp mê bất ngộ. Giả khai tâm ấn bí thuật kia đi. Ngươi đi đi. Từ nay về sau, hai người chúng ta không còn liên quan, cũng miễn cho bị ta làm cho liên lụy. Ta không đi. Ngọc Như Mộng tiến lên kéo cánh tay của Dương Khai. Tội gì phải khổ như vậy? Dương Khai lắc đầu không ngớt. Ngọc Như Mộng nói. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Chính là phía trước có núi đao biển lửa, ta cũng muốn cùng ngươi. Dương Khai ánh mắt lạnh như băng, lập tức trở nên nhu hòa. Dư Tâm Thần nhận lấy trùng kích cực lớn, Thâm Tịnh chậm rãi nhìn qua nàng, một tay xoa gương mặt nàng. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Ngọc Như Mộng kiên định lắc đầu. Nghĩ vô phản cố. Dương Khai liếm liếm đôi môi khô khốc, một tay ôm lấy Ngọc Như Mộng vào trong lòng, dùng sức to lớn, như muốn đưa toàn bộ Ngọc Như Mộng vào trong thân thể mình. Từ đây cũng không xa rời, thở dài một câu. Đời này không tiếc. Ngọc Như Mộng khẽ nhếch đầu, khoe mắt cong thành nguyệt nha, trong mắt đẹp một mảnh quang mang đắc ý đang nhấp nháy. Liền biết loại thời điểm này dễ dàng công phá tâm phòng của một người nhất, quả nhiên không sai. Mặc dù có tâm ấn bí thuật để nàng cùng Dương Khai không cách nào chia cắt, nhưng đó dù sao cũng là bí thuật, lại sao bằng Dương Khai bộc lộ chân tình. Hai tay quấn bên trên cổ của Dương Khai, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn. Ta nói rồi, dù toàn thiên hạ này đều từ bỏ ngươi, nhưng ngươi còn có ta. Dương Khai bỗng nhiên buông nàng ra, hai tay đặt trên bờ vai nàng, sáng mắt, phấn chấn nói. Nhung Mộng à, chúng ta đi ẩn cư đi. Đề tài này nhảy vọt có chút lớn, để cho khóe mắt của Ngọc Như Mộng nhảy một cái. Ẩn cư? Dương Khai nặng nề gật đầu. Ẩn cư giữa núi rừng, từ đây không màng thế sự, chỉ hai người chúng ta, nam cày nữ dệt, sinh mấy đứa con, vô ưu vô lự. Cái gì cậu thấy tình giới ma vực là cái gì liên quan với ta? Sinh mấy đứa bé? Ngọc Như Mộng nghe mà choáng váng, nội tâm kêu rên một trận. Làm sao cũng không ngờ, mặc dù nhu tình mật ý của mình đã động Dương Khai, là không ngờ hắn còn sinh ra tâm tư như vậy. Thật muốn làm vậy, vậy thì còn chơi cái rắm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Ngọc Như Mộng đáp. Vậy thì mấy vị phu nhân kia của ngươi làm sao bây giờ? Dương Khai thần sắc tối đi một chút rồi trầm giọng nói. Ta chỉ biết là vào lúc này là nàng làm bạn với ta, không phải là các nàng ấy. Hắn ngay cả mấy vị phu nhân kia đều không thèm để ý à. Xem ra chuyện Hổ Khiếu Thành đối với hắn thật sự là một đả kích quá lớn, để cho tâm tình của hắn sinh ra biến hóa cực kỳ. Có lẽ còn có nguyên nhân do ma nhập, để ý nghĩ của hắn trở nên khác thường. Ngay tại lúc nàng đang trầm tư, Dương Khai đã sinh động như thật mà miêu tả cuộc sống tốt đẹp sau khi ẩn cư. Chỗ ở như nào đều hình dung ra. Cái này cũng chưa tính, thậm chí ngay cả danh tự mấy đứa bé đều đã nghĩ ra được. Này, người có phải hơi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ngọc Như Mộng rất muốn phun cho hắn một mặt nước bọt, nhưng nàng cũng biết nếu như lúc này mà phản bác tuyệt đối sẽ để cho cục diện càng trở nên hỏng bét, vậy nên cố gắng trước đó liền thành mây khói. Cuối cùng, Dương Khai dùng sức nắm chặt bờ vai nàng, thần sắc phấn khởi. Cho nên, chúng ta đi ẩn cư đi. Ngọc Như Mộng cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể nhắm mắt. Được rồi, chúng ta đi ẩn cư. Thương nghị thỏa đáng, Dương Khai làm một khắc đều không muốn ngừng, giống như một lần nữa dấy lên động lực ôm lấy Ngọc Như Mộng, bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp. Không quá mấy ngày, hai người liền tìm được một chỗ sâu trên một dãy núi. một tòa nhà gỗ mới tinh sừng sững trên đất bằng chỗ đỉnh núi. Ngoài phòng, Dương Khai còn khai khẩn ra bao nhiêu là phiến đồng ruộng. Cũng không biết Dương Khai từ chỗ nào tìm tới một chút hạt giống mà gieo, tràn đầy phấn khởi quơ cuốc lao động. Ngọc Như Mộng đứng tại căn nhà gỗ, mặc quần áo vải thô, trên đầu còn bao hết một phương khăn lụa, hiển nhiên là cách ăn mặc của một phụ nhân nông gia. Tạo hình như vậy chẳng những không làm giảm bớt sự mỹ lệ của Ngọc Như Mộng mà càng tăng thêm một phần dụ hoặc khác. Chỉ là bộ dáng như vậy để cho Ngọc Như Mộng vài ngày đều không muốn soi gương, sợ bị chính mình làm cho buồn nôn. Trong lúc lao động, Dương Khai thỉnh thoảng ngẩng đầu trông. Mỗi lần như vậy, Ngọc Như Mộng đều phải cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngẫu nhiên, nàng sẽ còn đưa chút nước qua thay Dương Khai lau một chút mồ hôi trên mặt. Quả nhiên là một tiểu phụ nhân phẩm cách đoan trang, vừa xinh đẹp lại thông minh, để cho Dương Khai nhiều lần cảm khái trước mặt nàng. Có vợ như vậy còn cầu mong gì? Ban đêm, hai người ôm nhau ngủ cũng không có chuyện gì khác người. Dương Khai ngược lại nhiều lần có chỗ biểu thị, nhưng mà Ngọc Như Mộng biết trạng thái bây giờ của hắn không có bình thường, sao lại đồng ý cho hắn dưới loại tình huống này. Liên tiếp mười mấy ngày, thời gian bình thản không có gì lạ. Dương Khai lại là tự giải trí, giống như thật sự thích cuộc sống như vậy, nguyện ý cả một đời kéo dài như vậy. Ngọc Như Mộng mặt ngoài tận tâm phối hợp, không có toát ra mảy may gì thường, nhưng trong lòng thì cực kỳ bất đắc dĩ. Đến một ngày, Dương Khai đang ngồi ở cửa ra vào, dùng từng nhánh cây trúc làm thành cái sọt. Ngọc Như Mộng hầu như ở một bên cùng hắn cười cười nói nói. Bỗng nhiên, Dương Khai dừng động tác, ngẩng đầu hướng sang một hướng khác. Có chuyện gì? Ngọc Như Mộng nói. Dương Khai dựng thẳng một ngón tay, đặt bên miệng xuýt một tiếng, lộ ra thần sắc cảnh giác. Thần niệm yên lặng không tiếng động phô trương ra. Bộ dáng hắn như vậy ngược lại khiến cho Ngọc Như Mộng thần sắc chấn động. Đang lo không có cách nào đánh vỡ loại thời gian khô khan này, không nghĩ tới liền ra biến số. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chuyện đúng như mình nghĩ thì tốt. Một lát sau, Dương Khai thở dài, thả cái sọt bán thành phẩm trong tay ra, vỗ vỗ tay đứng lên, tầm mắt buông xuống. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi. Ngọc Như Mộng giật mình, là có thể có người tới mà mình không phát giác được sao? Loại tình huống này hoặc là Dương Khai cảm ứng sai, hoặc là tu vi người tới cao hơn mình. Nếu không, mình tuyệt đối sẽ không có chút phát giác nào như vậy. Dương Khai cũng không có khả năng cảm ứng sai. Vậy giải thích duy nhất chính là thật sự có người đến. Chương 3435. Trong hư không, một trận gần sóng lay động qua, một bóng người chậm rãi nổi lên. Dương Khai dương mắt nhìn người đến, ánh mắt trở nên có chút trốn tránh. Bộ dáng dường như có chút thẹn với người này, rốt cuộc vẫn ôm quyền. Ôn điện chủ. Xuất hiện trước mặt hắn chính là Thanh Dương thần điện điện chủ Ôn Tử Sam. Ôn Tử Sam một mặt đau lòng nhức óc, thở dài một tiếng nói. Chuyện của ngươi ta đã nghe, hiện tại khá hơn chút nào chưa? Dương Khai trả lời. Xin đa tạ Ôn điện chủ quan tâm, may mắn đã khôi phục lại rồi. Ôn Tử Sam nói. Tẩu hỏa nhập ma chính là tối kỵ của võ giả. Thiết huyết đại nhân nói trong lòng ngươi có ma, mặc dù tạm thời không có việc gì, nhưng một ngày ma niệm chưa diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Ôn điện chủ đến là muốn bắt ta trở về ư? Dương Khai buông tầm mắt xuống, thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhưng ai cũng có thể cảm giác trên người hắn có một cổ lệ khí đang sinh sôi. Ôn Tử Sam nói. Đừng kích động, ta không muốn đối địch cùng ngươi, chỉ muốn nói chuyện cùng ngươi thôi. Dương Khai thản nhiên nói. Đệ tử xin rửa tai lắng nghe. Ôn Tử Sam nhẹ nhàng gật đầu. Tuy ngươi không phải xuất thân từ Thanh Dương thần điện ta, nhưng từ đạo nguyên cảnh lên đã cùng thần điện ta kết xuống các loại nguồn gốc. Có thể nói là bản tọa nhìn xem ngươi trưởng thành. Năm đó nếu ngươi đồng ý cũng sẽ trở thành đệ tử của Thanh Dương thần điện ta. Đáng tiếc thần điện ta không có phúc phận này, bỏ lỡ một đại nhân tài. Dương Khai cười tự giễu. Ai, Ôn điện chủ quá khen. Ôn Tử Sam nói tiếp. May mà cuối cùng người vẫn trở thành khách khanh trưởng lão của thần điện ta. Đã là trưởng lão thần điện ta, Như vậy chuyện của ngươi chính là chuyện của Ôn Mỗ, chính là chuyện của thần điện. Dương Khai nghĩ thêm đến Lăng Tiêu Cung, ngẫm lại thân bằng hảo hữu của ngươi, ngẫm lại những người quan tâm nhớ mong ngươi, cùng ta trở về đi. Dương Khai nhướng mắt, nói cho cùng, điện chủ vẫn là đến để bắt ta về. Ôn Tử Sam cau mày, điều này có thể nói là một sao, nếu Ôn Mỗ là đến bắt ngươi, sẽ không nói với ngươi những lời này. Ngươi cùng ta quay về, ta cam đoan với ngươi, định sẽ không để cho ai tổn thương ngươi, nhưng cũng cần ngươi phối hợp, tiêu trừ ma niệm trong lòng ngươi. Ma niệm đã sinh, làm sao có thể tiêu trừ? Dương Khai chậm chậm lắc đầu. Ôn Tử Sam trầm giọng nói, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Dương Khai à, đừng tiếp tục ngộ nhập lạc lối. Ta ngộ nhập lạc lối sao? Dương Khai cười to, ánh mắt trở nên âm lãnh. Điện chủ, ngươi đã nghe nói chuyện của ta, vậy có biết ngọn nguồn hay không? Ôn Tử Sam chần chừ một chút rồi thở dài. Chuyện ngày đó, Thiết Huyết đại nhân cố nhiên có chỗ bất thường, nhưng ngươi cũng không nên ngỗ nghịch cùng với đại nhân như vậy. Dương Khai nghe, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Theo điện chủ nói, Thiết Huyết muốn phế thạch hỏa của ta, tiểu tử phải dâng hai tay lên, không chút phản kháng hay sao? Ôn Tử Sam nói nhỏ, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết. Dương Khai cười nhạo nói, thạch hỏa chính là một trong những đồng bạn trọng yếu nhất của ta. Trên con đường trưởng thành của ta nên lập xuống công lao hạng mã. Nó là người nhà của ta cũng không đủ. Trong đối kháng ma tộc càng là giết địch vô số. Chỉ là bởi vì tu luyện về thiên chiến pháp thì thiên địa bất dung sao? Thiên hạ này đến cùng là thiên hạ của ức vạn võ giả ta hay là thiên hạ của Thiết Huyết hắn? Chính là xem trên việc pháp thân tàn sát vô số ma tộc, Thiết Huyết mới không nên gây khó xử với pháp thân. Dừng một chút, Dương Khai ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Tử Sam. Nói những việc này, đại khái là điện chủ không cách nào trải nghiệm. Vậy tiểu tử cả gan hỏi một câu. Nếu như là Thiết Huyết buông phế tu vi của Cao Sư Tỷ, điện chủ lựa chọn như thế nào? Ôn Tử Sam lông mày nhảy dựng. Người đây là đang hỗn hào. Dương Khai cười lạnh. Thạch hỏa đối với ta mà nói, địa vị tương đương với Cao Sư Tỷ trong lòng của điện chủ. Ôn Tử Sam im lặng, không thể phản bác. Dương Khai thở phào một hơi. Điện chủ, ta không biết làm thế nào mà ngươi tìm được ta. Nhưng ta đã quyết định ẩn cư cùng Tình Nhi ở đây. Từ đây không màng thế sự, còn xin điện chủ niệm tình xưa, tạm thời thối lui. Từ nay về sau, tình giới không còn Dương Khai cùng Lý Thi Tình. Ôn Tử Sam thần sắc chấn động, ngạc nhiên nhìn qua Dương Khai. Các ngươi muốn ẩn cư ở chỗ này sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Vậy còn Lăng Tiêu Cung? Liên quan gì tới ta? Dương Khai há miệng, ngắt ngang lời hắn. Ôn Tử Sam bị nghẹn thật lâu, không nói nên lời, rốt cuộc liên tục cười khổ. Trong lòng ngươi quả như là có ma. Điện chủ, đây là khăng khăng muốn làm khó ta sao? Dương Khai tầm mắt hơi nheo, tản ra quang mang nguy hiểm. Ôn Tử Sam thở dài. Trong lòng ngươi có ma, bản điện chủ không thể nào ngồi xem mặc kệ. Dương Khai cắn răng nói. Chuyện của ta liên quan gì với các ngươi? Vì sao cứ phải nhiều lần bức bách ta? Ta vì tinh giới mà bỏ ra không ít. Chẳng lẽ không thể xem trên những bỏ ra này mà tha cho ta một mạng sao? Ôn Tử Sam đau lòng nhức óc nhìn Dương Khai. Chính là bởi vì ngươi có công đối với tinh giới, ta mới càng không thể nào từ bỏ ngươi. Dương Khai cười ha ha đáp. Nói còn hay hơn hát, nếu điện chủ ngu xuẩn bất khôn như vậy, vậy đừng trách tiểu tử không khách khí. Tất cả đều cút ra đây đi, lén lén lúc lúc giấu đầu lòi đuôi mà làm gì? Dứt lời, Dương Khai lặng lẽ nhìn xung quanh. Mà theo một tiếng gầm này, xung quanh bỗng hiện ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Từng người đều là đế tôn tầng 3, lập tức vây chặt Dương Khai như nêm cối. Dương Khai dò xét qua, lập tức cười giễu cợt. Rất tốt, đều là những gương mặt quen thuộc, đều là người quen biết. Thiên Võ Thánh Địa, Thánh Chủ Mã Khanh, một tay sắn kiếm dựa vào sau, một tay vuốt chòm râu mình. Dương tiểu tử, ngươi có biết tình cảnh của ngươi bây giờ rất không ổn hay không? Còn không quay đầu thì trễ rồi. Lần trước người có thể khôi phục chỉ là may mắn. Nếu còn tẩu hỏa nhập ma thêm một lần, liền thật sự vô lực hồi thiên. Dương Khai không đáp, chỉ quay đầu hướng sang Lệ Dao. Lệ huynh, huynh cũng muốn giáo huấn ta sao? Lệ Dao lấy tay che mặt. Lệ mổ cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Dương huynh xin thứ lỗi. Dương Khai gật đầu, quay đầu nhìn về một người khác. Chu Điện Chủ thì sao? Người này đương nhiên là Đông Vực A Hàm Điện, Điện Chủ Chu Giả Vương. Chu Giả Vương một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định, hiển nhiên có quan hệ cùng công pháp mà hắn tu luyện. Nghe vậy hắn cười nói, Dương Công Chủ, hy vọng ta nói điều gì? Dương Khai đáp, không muốn nói, cũng không ai buộc người nói. Một bên khác, Tiêu Vũ Dương trầm giọng nói, Dương Khai à, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lôi Hồng cũng quát, người còn trẻ, tự có cơ hội bình định, lập lại trật tự. Cần gì phải chấp mê bất ngộ như vậy? Dương Khai sừng sững tại chỗ, cúi thấp tầm mắt, chờ bọn hắn ngươi một câu ta một câu xong, rồi thản nhiên nói. Tất cả các ngươi đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến phiên ta. Uông Tử Sam gật đầu. Người có lời gì, chúng ta cũng nguyện rửa tai lắng nghe. Dương Khai bên khóe miệng câu lên một nụ cười tà ác. Bây giờ thế cục tinh giới không ổn, lại vẫn có thể xuất động chư vị cường giả như vậy tới đối phó với ta. Tiểu tử thật sự là cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ là cũng không phải là ta xem nhẹ chư vị. Nếu tiểu tử muốn đi, chư vị có thể ngăn được sao? Uông Tử Sam cắn răng quát. Dương Khai, người thanh tỉnh lại đi. Dương Khai cười lạnh cuống quýt, thanh âm băng hàn. Tiểu tử vốn đã buông xuôi thế sự, muốn cùng Tình Nhi ẩn cư sơn lâm ở chỗ này. Chư vị lại truy tung tới đây, nhiều lần bức bách. Nếu như vậy, vậy tiểu tử liền dứt khoát rời núi, đáo cho long trời lở đất. Xem rốt cuộc là ai không có chịu đựng nổi. Nói rồi thân hình lóe lên, chợt bay đến bên người của Ngọc Như Mộng, ôm mờ eo nàng, khẽ quát một tiếng. Đi! Thôi động không gian pháp tắc, liền muốn thuấn di rời đi. Nhưng ngay sau đó, Dương Khai tầm mắt co rụt, chỉ vì tiết điểm không gian xung quanh đầy trời đất này đã bị phong ấn. Dương Khai quay đầu hướng một phương hướng khác mà quát. Lý Vô Y! Bên kia, một bóng người nổi lên áo trắng như tuyết, quả nhiên là Lý Vô Y. Cũng chỉ có hắn mới có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay phong ấn không gian xung quanh, gãy mất đường trốn của Dương Khai. Ngọc Như Mộng sắc mặt biến hóa, cảm thấy hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Bằng vào không gian thần thông của Dương Khai, mặc dù bị nhiều đế tôn tầng 3 vây quanh cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát. Nhưng mà Lý Vô Y tự mình rời núi, vậy cục diện không có giống rồi. Tạo nghệ trên không gian thần thông, Dương Khai cùng Lý Vô Y nhiều lắm là 8 lạng nửa cân. Đã mất đi chỗ dựa lớn nhất này, chiến lực của Dương Khai phải suy giảm lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại thời điểm nàng bối rối, đột nhiên cảm giác được một cổ đại lực từ bên hông truyền tới, trực tiếp ném bay nàng ra xa. Cùng lúc này Dương Khai quát. Người đi trước đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngọc Như Mộng biết Dương Khai đây là muốn liều mạng rồi, không muốn liên lụy đến mình, cũng không có gì do dự. Mượn lực bay khỏi vòng vây đám người, lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy đế nguyên trên người của Dương Khai hung mãnh bạo động. Một thân lệ khí quấn quanh người, đưa tay một chưởng vỗ xuống Tiêu Vũ Dương. Dưới không gian pháp tắc, vị trí Tiêu Vũ Dương đứng hóa thành một cái lỗ đen, dù muốn thôn phệ trọn cả thế giới. Lý Vô Y sắc mặt đại biến, quát to. Dừng tay! Những người khác cũng đều là hãi nhiên biến sắc, vội vàng gấp rút tiếp viện. Tiêu Vũ Dương càng là ra sức giải dụ ngăn, nhưng lỗ đen kia chính là không gian thần thông. Dường như hắn cũng không ngờ, Dương Khai vừa đánh liền xông mình hạ sát thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản phản ứng không có kịp. Lỗ đen vừa thu còn một chấm, vị trí Tiêu Vũ Dương đứng đã không còn một ai. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vừa đối mặt, một vị đế tôn tầng 3, vậy mà cứ như vậy bị xử lý. Đều biết thực lực của Dương Khai không thể lấy tu vi của hắn đến kết luận. Thực lực của hắn cao hơn tu vi rất nhiều, nhưng thật đối đầu mới phát hiện gia hỏa này kinh khủng. Lý Vô Y toàn thân bốc lên hàn khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Dương Khai. Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Dương Khai cười lạnh đáp. Đã sớm muốn lĩnh giáo không gian thần thông của tiền bối, chỉ là vẫn luôn không thể toại nguyện. Hôm nay còn xin tiền bối chỉ giáo. Như người mong muốn. Lý Vô Y quát. Hai người đồng thời thôi động không gian pháp tắc, chỉ một thoáng thiên địa vỡ nát. Từng đạo vết nứt hư không xuất hiện, mấy đế tôn thần ba khác đều biến sắc, nhao nhao tránh lui. Những vết nứt hư không này đếm mãi không hết, biến hóa không thôi, ai cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai cùng Lý Vô Y, hai người xuyên thẳng qua trong khe hở hư không, vừa đi vừa về. Đúng là như dẫm trên đất bằng, lẫn nhau hung mãnh, giao thủ so chiêu, đánh đến thiên băng địa liệt. Đám người liếc nhau, tự giác vô lực nhúng tay, chỉ có thể tản ra xung quanh để lượt trận, tùy thời mà động. Kết thúc tập 695 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.